Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 241 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy lão tổ tông thế mà không nguyện ý nhúng tay quan việc này, Chu Nhất Lương cái này là hoàn toàn hoảng lên. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, hắn có thể cùng Trần Bình tuyên chiến cũng là bởi vì lão tổ tông nguyên nhân. Nếu như lão tổ tông hiện tại không nguyện ý để ý tới hắn, vậy coi như triệt để xong đời. Không được nha. Nội tâm của hắn phi thường bối rối. Một, nghĩ đến việc này biến thành lần này bộ dáng, trên mặt của hắn liền mang theo rất là thần sắc thống khổ. Nếu như lão tổ tông thật mặc kệ chính mình, kia toàn bộ tông môn khả năng đều sẽ không gánh nổi. Chuyện này ta quyết định không tham dự nữa, chính ngươi lấy ra yêu thiêu thân liền tự hành đi xử lý đi, đừng đem ta cho góp đi vào. Lần này lão tổ tông lời nói đến mức cực kỳ tuyệt tình, hắn căn bản cũng không dự định để ý tới đối phương. Nghe đến lời này về sau, mọi người tại đây đều đã triệt để tuyệt vọng. Lão tổ tông, ngươi nhưng tuyệt đối đừng dạng này. Chu Nhất Lương biết mình đã triệt để không có cứu, hắn còn muốn thuyết phục lão tổ tông đang giúp một chút mình, nhưng nhìn đối phương cái dạng này dường như đã triệt để không có hy vọng. Lão tổ tông vung tay lên trực tiếp xoay người rời đi, căn bản cũng không nguyện ý cùng đối phương tại có bất kỳ tiếp xúc. Hắn thấy chọn một người như vậy xem như tông môn tông chủ, đó chính là nhất hạ giá sự tình. Hắn tưởng tượng đều cảm thấy cái này tông môn không nên phát triển. Lần này nếu để cho tam trưởng lão lên làm động tác này, hết thảy sẽ trở nên không giống bình thường. Chu Thấu Tất cùng phụ thân hai người ngồi trong phòng, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết hiện tại phải nên làm như thế nào. Hai người bọn họ vốn cho là lão tổ tông bên này khẳng định sẽ cho bọn hắn giải quyết vấn đề, cho nên mới sẽ như thế ngông cuồng. Kết quả không nghĩ tới, lão tổ tông căn bản cũng không có thay bọn hắn giải quyết vấn đề dự định, thậm chí còn đem toàn bộ sự kiện ném cho chính bọn hắn giải quyết. Hiện tại, hắn chỉ muốn tìm được cái kia truyền lời đệ tử, hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ phải hiểu rõ đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Thế nhưng là cái này đệ tử ban đầu ở truyền lời về sau trực tiếp liền đã rời đi tông môn. Hắn nhưng là một người thông minh, biết mình ở lại đây tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tiền đồ, mà lại mình còn làm loại này nhân thần cộng phẫn sự tình, tự nhiên là không có mấy ngày có thể sống. Cho nên hắn ngay lập tức liền lựa chọn rời đi, không nguyện ý tiếp tục đợi ở nơi này chịu khổ chịu tội. Đối phương liền xem như lại thế nào điên cuồng tìm kiếm cũng tuyệt đối không có khả năng tìm được cái này đệ tử vị trí. Trần Bình thời khắc này cảm xúc rất là ổn định, hắn cũng không có bị đối phương loại này thần kỳ thao tác cho ảnh hưởng đến, thậm chí hắn còn cảm thấy thật có ý tứ, thật không nghĩ tới trên thế giới còn sẽ có ngu xuẩn như vậy tông chủ. Coi như tất cả mọi người thảo luận việc này thời điểm, Quan Phong Khởi cũng yên lặng đi vào Trần Bình bên người, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc bất đắc dĩ, không nghĩ tới tông môn của mình thế mà một ngày kia cũng sẽ lọt vào loại này người ngu khiêu khích. Bọn hắn coi là nhà mình lão tổ tông hoành không xuất thế, bọn hắn liền có thể muốn làm gì thì làm, mà trên thực tế bọn hắn cũng sớm đã bị người xem như ngớ ngẩn. Chẳng lẽ bọn hắn thật coi là những tông môn khác, những lão tổ tông kia là vĩnh cửu bế quan sao? Mỗi cái tông môn đều có chính mình lão tổ tông, có lão tổ tông lựa chọn bế quan, mà có thì lựa chọn lấy bế quan danh nghĩa đợi tại trong tông môn. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có bế quan. Nếu là đối phương muốn dựa vào lão tổ tông đến đánh bọn hắn, đó chính là chuyện tuyệt đối không thể nào. Một cái tông môn có thể phát triển thành bộ dáng này, không có điểm nhì đặc thù nội tình, kia là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Bọn hắn cứ như vậy khiêu khích ta, ta lập tức cũng không biết có nên hay không nếu ứng nghiệm chiến. Dù sao bọn gia hỏa này thật rất ngu xuẩn. Quan Phong Khởi tại Trần Bình trước mặt cảm khái, hắn ở đây đã ngốc một đoạn thời gian rất dài, phải nắm chặt thời gian trở về trong tông môn xử lý sự tình. Lần này, hắn cũng là dự định đến tìm Trần Bình đạo khác. Nghe được đối phương, Trần Bình nhún vai. Có nên hay không chiến cũng không có vấn đề gì, dù sao những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Hắn biết những tông môn này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn giảm mặt mũi. Đã có người đưa ra chiến đấu mời, vậy bọn hắn nhất định là nếu ứng nghiệm chiến, không phải sẽ bị người ngoài xem như là rùa đen rút đầu. Trần Bình cười nhạt một tiếng, mặc kệ bọn hắn tiếp xuống làm thế nào, chính mình cũng đã có một cái rất là to gan ý nghĩ. Nghe được Trần Bình về sau, Quan Phong Khởi như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, suy nghĩ một phen về sau, trực tiếp liền cáo biệt Trần Bình. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, mình hẳn là muốn làm thế nào. Quan Phong Khởi sau khi đi không bao lâu, Thiên Cung Điện ứng chiến tin tức liền đã truyền ra ngoài. Thái độ của bọn hắn cực kỳ cường ngạnh, đồng thời còn tại đau nhức về cái này Lục Thần Tông người hành động. Kỳ thật, các đại tông môn người cũng đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá không nghĩ tới Thiên Cung Điện cường ngạnh như vậy đem toàn bộ sự kiện, toàn bộ đều đem ra công khai. Cái này đồng đẳng với tại đếm lấy đối phương tội danh. Lục Thần Tông lập tức bị người đào, liền ngọn nguồn đều không thừa. Hiện tại tất cả mọi người đã gia nhập Lục Thần Tông lấy làm hổ thẹn. Lục Thần Tông những đệ tử kia tự nhiên cũng biết lão tổ tông bên này phát sinh sự tình, nội tâm của bọn hắn vô cùng bối rối, không rõ ràng vì sao lão tổ tông sẽ đối bọn hắn ngồi yên không lý đến. Chu Thầu Tất mới là nhất là hốt hoảng người kia, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc tức giận, thậm chí đối lão tổ tông cũng rất có phê bình kín đáo. Vì cái gì? Lần này bế quan ra tới chính là lão tổ tông. Cái này lão tổ tông luôn luôn đều là ngoan cố, mất linh tồn tại. Lúc đầu lần này bọn hắn còn tưởng rằng đối phương thay đổi tính cách, thậm chí cũng cho là mình lắc lư thành công. Không nghĩ tới đây hết thảy chẳng qua là ảo giác của mình mà thôi. Gia hoa này vẫn là trước sau như một cố chấp. Chu Thầu Tất rất là đau đầu, vừa nghĩ tới mình không có bất kỳ biện pháp nào có thể thu thập Trần Bình, tâm tình của hắn liền trở nên cực độ hỏng bét. Không có bất kỳ biện pháp nào, chúng ta chỉ có thể kiên trì ứng biến, chỉ là chúng ta có thể đổi một loại phương thức đi ứng chiến, mọi người lấy tông môn thi đấu phương thức đến tiến hành tranh tài. Chu Nhất Lương cũng biết hai cái tông môn chia ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, nếu như cứ như vậy kiên trì để hai cái tông môn đại chiến một trận, vậy coi như triệt để xong đời, bọn hắn trong tông môn lực lượng là sẽ gặp phải suy yếu. Cho nên hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tạm thời trước tiên đem chuyện này danh tiếng cho chậm đi qua, nếu như có thể bảo toàn một chút trong tông môn lực lượng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp đem phương pháp này nói ra ngoài. Thiên Cung Điện cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, đối phương đưa ra cái này chiến đấu thỉnh cầu để bọn hắn cũng cảm thấy rất hài lòng. Vừa vặn tông môn so đấu sắp đến, bọn hắn cũng không nghĩ lãng phí quá nhiều tinh lực. Mà lúc này đây, Trần Bình chậm chạp chưa hề đi ra đáp lại, cái này khiến những cái kia xem kịch vui người đều cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Mọi người cũng không rõ ràng Trần Bình thân phận, cũng không rõ ràng người này là cái tình huống như thế nào. Bọn hắn đều hy vọng thông qua lần này so đấu tìm hiểu một chút Trần Bình là một cái dạng gì tồn tại đâu. Kết quả không nghĩ tới, Trần Bình thế mà giống con rùa đen rút đầu đồng dạng, một mực không xuất hiện. Cái này khiến những cái kia chờ mong Trần Bình xuất hiện người nháy mắt liền thất vọng, mà Trần Bình hắn tự nhiên có lấy mình ý nghĩ. Lần này hắn muốn mạnh mẽ đánh mặt đối phương để đám người này biết có người thì bọn hắn đời này đều chiếu không thể trêu vào tồn tại, thậm chí cũng không tính tự mình ra sân mà là thu xếp con thỏ đi đối mặt bọn hắn. Thời khắc này con thỏ đang ở trong sân, mặt mờ mịt đong đưa lỗ tai, còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn luôn cảm giác giống như có người nào ngay tại tính toán mình, nhưng hắn lại có một loại bất lực phản kháng cảm giác. Con thỏ, Trần Bình trực tiếp vẫy gọi đem con thỏ cho gọi đi qua. Trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, căn bản nhìn đoán không ra trong lòng của hắn chính đang suy nghĩ gì. Con thỏ có chút do dự đi tiến lên, hắn rất là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trần Bình, không biết đối phương muốn làm gì. Đã ngươi cũng biết bọn hắn Lục Thần Tông đối với chúng ta tuyên chiến, vậy chúng ta tự nhiên không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, nhất định phải để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta mới là. Trần Bình một phen để con thỏ đã triệt để minh bạch hắn ý tứ, rất rõ ràng hiện tại chính là muốn để con thỏ xuất chiến. Con thỏ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là đem đầy hết thảy đáp ứng xuống. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, nuôi thỏ ngàn ngày dùng đồ nhất thời. Trần Bình mục đích đúng là muốn để mình nhanh đi thu thập đối phương, thậm chí càng dùng một loại cực kỳ nhục nhã phương pháp để đám người này biết bọn hắn liền con thỏ cũng không sánh nổi. Được thôi, ta biết tiếp xuống hẳn là muốn làm thế nào, ngài liền đợi đến nhìn tốt nha. Tại Hoa Nhị Thành, tất cả mọi người biết con thỏ là Trần Bình dưới tay sủng vật, cho nên thỏ hành động có thể đại biểu hết thảy. Giờ này khắc này, tất cả tông môn đều chú ý tới tình huống bên này, mà con thỏ cũng không do dự, trực tiếp liền lấy tốc độ nhanh nhất đi vào bọn hắn tông môn chung quanh. Lục Thần Tông là một cái cỡ lớn tông môn cổng, ngược lại là tu rất khí phái. Thỏ xuất hiện gây nên rất nhiều người chú ý, bọn hắn cũng đều biết Trần Bình có thể tới. Cái này nháy mắt gây nên sóng to gió lớn, tất cả mọi người hận không thể có thể thả ra trong tay sự tình, chạy tới góp cái này náo nhiệt. Tiểu Phi cũng không có nghĩ đến đối phương thế mà thật tìm tới cửa, nội tâm của hắn có chút lo lắng, rất muốn để phụ thân hỗ trợ giải quyết vấn đề này, nhưng là phụ thân của hắn cũng sớm đã rời đi tông môn. Chú Nhất Lương luôn mồm xưng là muốn đi liên hợp những tông môn khác cùng một chỗ chèn ép Thiên Cung Điện, nhưng trên thực tế rất nhiều người tâm bên trong đều rõ ràng hắn đây là lén lút chạy trốn, đoán chừng là lo lắng chuyện kế tiếp mình không có cách nào xử lý, cho nên nghĩ mau mau đến xem có thể hay không tìm được cứu binh. Nếu là tìm không thấy cứu binh, hắn chỉ có thể xám xịt tạm thời đi trước một bước. Cũng ngay lúc này, có một cái hất lên đấu bồng màu đen nam nhân tìm được Chu Nhất Lương. Hắn tựa như là chuyên môn vì chuyện này mà đến đồng dạng, trực tiếp ngăn lại ngay tại trên đường chạy vội Chu Nhất Lương. Chu Nhất Lương vốn là muốn đi hướng những tông môn khác, bởi vì khoảng cách khá xa, hắn một mực đang chuyên tâm đi đường. Không nghĩ tới, lại đột nhiên nửa đường giết ra cái trình rào kim, ngăn lại đường đi của mình. Nhìn thấy cái này đấu bồng màu đen nam tử về sau, nét mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Hắn vô ý thức cho rằng gia hòa này chính là qua tìm đến mình phiền phức. Dù sao, không có người sẽ không hiểu thấu ngăn cản hắn, cũng không có người sẽ không hiểu đến tìm phiền toái với mình. Đối phương thậm chí không nguyện ý lộ ra mình gương mặt kia, nói rõ liền là phi thường có vấn đề. Người là ai? Vì cái gì đột nhiên ở đây ngăn lại ta? Sắc mặt của hắn phi thường khó coi, có chút bất mãn chất vấn đối phương. Bất luận đối phương là thân phận gì, nhưng có thể tiếp được đều miễn không được đánh lên một trận. Áo choàng nam tử nhìn thấy gia hòa này có chút sợ hãi bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười lạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều năng lực đâu, không nghĩ tới cũng là một cái sợ không được hèn nhát. Người ở phía trên còn nhất trí cho rằng ngươi là phi thường có tiềm lực gia hỏa. Muốn ta nói, ngươi chính là cái phế vật bên trong phế vật. Áo choàng nam tử mới mở miệng liền đem đối phương cho chào phúng một phen, nhìn xem bộ dáng tựa hồ đối với Chu Nhất Lương ý kiến rất lớn, thế nhưng là lại không thể không ra tới chấp hành nhiệm vụ này. Chu Nhất Lương cũng là người thông minh, hắn nghe nói như thế về sau, đột nhiên một chút đã cảm thấy chuyện này có một chút không thích hợp đâu. Luôn cảm giác người này là muốn trợ giúp chính mình. Mau nói ra mục đích của ngươi đi, đừng tại đây cùng ta giày vò khốn khổ. Ta biết ngươi có thể là tới giúp ta, đã như vậy, vậy chúng ta liền thẳng thắn, thật tốt đàm một chút. Chu Nhất Lương đột nhiên một chút liền không khẩn trương, trên mặt của hắn lộ ra lạnh nhạt thần sắc, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương. Nghe được Chu Nhất Lương về sau, áo choàng nam tử trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Ta biết người tông môn hiện tại gặp phải nguy cơ, đã như vậy, vậy ta tự nhiên là phải thật tốt giúp ngươi một chút. Ta có thể giúp ngươi đem ngươi sau đó phải đối mặt nguy cơ toàn bộ đều giải quyết, đồng thời còn có thể cam đoan ngươi tông môn người ở sau đó so đấu bên trong đạt được thắng lợi. Mặc dù cũng không thể cam đoan nhất định là quán quân, nhưng cầm tới phía trước mấy tên vẫn là có thể. Áo choàng nam tử chậm rãi mà nói, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ bình tĩnh nụ cười, rất rõ ràng đã nhận định đấy hết thảy đối phương khẳng định sẽ đáp ứng. Quả nhiên, nghe được những lời này về sau, Chu Nhất Lương trên mặt lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Hắn không có nghĩ tới tên này vậy mà đưa ra có thể trợ giúp chính mình. Lúc này, thế nhưng là tất cả mọi người, người người cảm thấy bất an thời điểm, căn bản không có bất kỳ người nào nguyện ý trợ giúp mình, cũng không người nào nguyện ý làm viện thủ. Cho nên, nội tâm của hắn cho rằng đấy hết thảy tựa hồ có chút trùng hợp. Trên đời này, khẳng định không có cái gì bữa ăn miễn phí. Ngươi nói cho ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng mình, khẳng định phải trả ra chút gì mới được. Không phải đối phương không có khả năng như thế vô duyên vô cớ đến giúp đỡ chính mình. Ta cũng thích cùng người thông minh nói chuyện. Thứ chúng ta muốn vô cùng đơn giản. Ngươi chỉ cần mỗi tháng đưa lên 3 cái đồng nam đồng nữ cho chúng ta là được. Trừ đồng nam đồng nữ yêu cầu bên ngoài, cũng không có nói yêu cầu của hắn. Thế nào, có phải là vô cùng đơn giản? Đối đặt ở đáy mắt, hiện lên một tia trêu đùa, trong lòng của hắn rất rõ ràng, gia hòa này khẳng định sẽ đáp ứng mình. Giống hắn, loại này cực kỳ người ích kỷ, luôn luôn đều là không thèm để ý người khác tính mạng. Dùng tính mạng của người khác liền có thể đổi lấy đây hết thảy. Đây quả thực là phi thường tính ra sự tình. Cho nên, nội tâm của hắn vẫn cho rằng đối phương bất luận như thế nào đều sẽ đáp ứng chính mình. Chu Nhất Lương nghe lời này tại chỗ liền muốn đáp ứng, thế nhưng là hắn càng thêm rõ ràng mình không thể đủ biểu hiện được quá rõ ràng. Nếu như điều kiện này hắn đáp ứng quá nhanh, vậy kế tiếp đối phương khẳng định sẽ cùng hắn làm điều kiện khác. Cho nên hắn dự định cài thận trọng cùng đối phương cò kè mặc cả. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn hiện lên một chút do dự. Chuyện này ta cần thật tốt suy tính một chút, cũng không thể trực tiếp đáp ứng ngươi. Nghe nói như thế, đến phiên áo choàng nam tử kinh ngạc, trên mặt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này đến tột cùng là có cái gì ý tứ. Liền cái này ngươi còn cần thời gian cân nhắc, vậy ngươi thật là rất có ý tứ. Áo choàng nam tử tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trực tiếp liền lộ ra thần sắc khinh thường. Hắn chỉ là đơn thuần cùng đối phương đàm cái sinh ý mà thôi. Nếu như gia hỏa này còn cần cân nhắc nửa ngày, kia tự nhiên không có cần thiết này. Áo choàng nam tử rất là bình tĩnh, nhún vai bàng, trực tiếp quay người định rời đi. Nhìn thấy áo choàng nam tử bộ dáng về sau, Chu Nhất Lương triệt để hoảng. Hắn đột nhiên một chút liền cảm thấy mình giống như làm có chút không đúng đắn. Hắn quá đánh giá cao mình tại trong lòng đối phương địa vị. Ai, ngươi chờ một chút, không nên gấp gáp. Ta hiện tại cũng không có ý nghĩ khác, chỉ là đơn thuần muốn suy tính một chút, thế nào đem toàn bộ sự kiện làm được càng thêm hoàn mỹ thôi. Ngươi cũng biết những chuyện này, nhưng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như ta như thế tùy ý, là rất có thể bị những người khác nhằm vào. Áo choàng nam tử nhìn thấy đối phương liền một bộ lấy lòng bộ dáng về sau, nhịn không được trong lòng cười lạnh. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, gia hỏa này chính là định cùng mình cò kè mặc cả, giảng điều kiện mà thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn chứ, thật không nghĩ tới ngươi thế mà như thế vui lòng hợp tác với chúng ta. Áo choàng nam tử mỉm cười, trên mặt lộ ra cực kỳ lạnh nhạt thần sắc, nhìn ra được hắn là xuất phát từ nội tâm muốn trào phúng đối phương. Chu Nhất Lương mặc dù lọt vào trào phúng, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, lúc này hắn một câu đều nói không được. Đối phương đã trưởng khống chủ quyền, hắn trừ thành thật nhận thua bên ngoài cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ta đáp ứng cùng ngươi tiến hành hợp tác, Chỉ bất quá, chuyện này chúng ta cần từ đầu thương lượng một chút. Nếu như ngươi có thể trợ giúp ta tông môn tại lần chiến đấu này bên trong quật khởi, vậy ta tự nhiên có thể đáp ứng ngươi. Đã ngươi tìm tới ta, hẳn là vô cùng rõ ràng hiện tại chúng ta tông môn gặp phải cái dạng gì phiền phức. Trần Bình đám người này đang tìm chúng ta khắp nơi sự tình, thiên cung đệ bên này cũng đem chúng ta chằm chằm đến gắt gao. Áo choàng nam tử gật gật đầu, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh, căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Không phải liền là một cái thiên cung điện sao? Nhìn đem người dọa cho làm người liền phải lớn mật một chút, cũng đừng biểu hiện được như thế mất mặt. Ngươi thành thành thật thật về tông môn đi, qua một thời gian ngắn ta sẽ chủ động tới tìm ngươi. Nói xong lời này, hắn trực tiếp biến mất, không thấy gì nữa, tựa như là căn bản không có tồn tại qua đồng dạng. Nhìn thấy đối phương giống như quỷ mị thân ảnh, Chu Nhất Lương nội tâm hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn làm sao không rõ ràng chuyện này đã có hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn cũng không phải khắp nơi đi viện binh, mà là cực kỳ hưng phấn trở lại trong tông môn. Thời khắc này, Lục Thần Tông loạn thành một đoàn, tất cả mọi người không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn khắp nơi nghe được các loại truyền ngôn nói là tông chủ đã lén lút chạy, cái này có thể để trong bọn họ tâm vô cùng hoảng sợ. Nếu là tông chủ đều quay người chạy, vậy coi như xong đời. Coi như bọn hắn tập thể chất vấn chuyện này thời điểm, Chu Nhất Lương vậy mà lại một lần nữa trở về. Các vị các đệ tử, ta biết gần đây các ngươi thăm dò được rất nhiều tin tức, chỉ bất quá đây đều là không chân thực, các ngươi không cần thiết bởi vì những này hư giả tin tức bị dọa đến không được. Chu Nhất Lương mặc dù không có năng lực đi đối phó một cái tông môn, nhưng là lấy thực lực của hắn còn có thể dễ dàng gánh vác lên tông môn chi chủ vị trí. Hắn rất là bình tĩnh tại nói cho đám người không cần lo lắng, thế nhưng là đám đệ tử này biểu lộ dường như cũng không có khôi phục bình thường, ngược lại còn càng thêm lo lắng. Nhìn thấy đám đệ tử này cùng với lo lắng bộ dáng, hắn cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Các người thật đúng là một đám nạo chủng, làm sao mỗi người đều bị dọa thành bộ dáng này? Lần chiến đấu này các người không cần lo lắng, vẫn là dựa theo trước đó nói như vậy, mọi người đúng giờ tới báo danh dự thi. Chúng ta bên này không chỉ còn muốn xuất chạm, hơn nữa còn muốn cầm tới tốt thành tích. Hắn ở bên cạnh chậm rãi mà nói, hắn thấy mình cho đủ đám người này lòng tin. Đúng lúc này, một người đệ tử len lén hướng phía sau của hắn chìa một chút. Tông chủ, ngài nhìn xem ngài sau lưng đi. Nghe lời này về sau, Chu Nhất Lương nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua phía sau mình, phát hiện sau lưng của hắn thế mà đứng một con thỏ. Cái này con thỏ mang trên mặt phi thường có tính người thần sắc, cảm giác giống như là đang nhìn mình náo nhiệt đồng dạng. Thật không nghĩ tới, ngươi còn rất có thể nói nha. Còn có cái gì, muốn cổ vũ lời của mọi người, tranh thủ thời gian nói ra đi, để ta cũng nghe một chút. Thỏ miệng bên trong ngậm một cọng rơm, nhìn ngược lại là cực kỳ khinh thường. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Chu Nhất Lương nội tâm hiện lên một tia xoắn xuýt. Hắn luôn cảm giác mình giống như là nhìn thấy Trần Bình đồng dạng. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này con thỏ luôn luôn hành tung quỷ dị, không ai có thể quản được hắn. Theo hắn biết, gia hòa này đã tại các đại thành trì bên trong nổi danh, bất luận đi đến chỗ nào đều là đánh nhau một tay hào thủ. Ta đương nhiên là vì tới giáo huấn ngươi nha. Không phải ta tuân tuân khổ khổ chạy xa như vậy, chẳng lẽ là vì mời ngươi ăn cơm sao? Nói xong lời này, con thỏ trực tiếp thả người vọt lên, hướng phía trên người của đối phương đá một chân. Một cước này xuống dưới, trực tiếp liền để Chu Nhất Lương bắt đầu hộc máu. Chu Nhất Lương thực lực bản thân rất mạnh, dù nói thế nào cũng không đến nỗi, không làm gì được công kích của đối phương. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn chính là thật không có cách nào có thể chống cự được đối phương, chỉ có thể bị ép bị đánh. Xung quanh các đệ tử cũng nhịn không được nhắm mắt lại, bọn hắn đột nhiên một chút cảm thấy tông chủ của mình thực tế là có chút đáng thương, mà lại cái này bọn hắn cũng không cảm thấy mình có thể ở sau đó tông môn so đấu bên trong đạt được thắng lợi. liền liền tông chủ đều bị đánh thành cái bộ dáng này, bọn hắn còn có thể có cái gì hy vọng đâu. Ta biết, giống chúng ta tuyên chiến tin tức này là người lão đầu này nói, đã dạng này, vậy người coi như phải trả giá đắt. Hôm nay, ta liền đem người đánh cái nửa chết nửa sống, để người biết sự lợi hại của chúng ta. Thỏ quyền đấm cước đá, căn bản cũng không có biện pháp làm cho đối phương chậm quá mức nhì đến. Hắn một chiêu này đủ để cho Chu Nhất Lương cái này gan to bằng trời ra hỏa, thân bại danh liệt. Thu thập đối phương về sau, Thỏ tâm tình nháy mắt liền trở nên phi thường tốt. Hắn cũng coi là hoàn thành chuẩn bị bàn giao cho nhiệm vụ của mình, có thể vinh quang về nhà. Chu Nhất Lương bị đánh, cả người đều dán tại kẽ đất bên trong, nhìn qua cực kỳ chật vật, mọi người thậm chí cũng không dám tiến lên nâng. Các đệ tử yên lặng nhìn xem một màn này, trên mặt của bọn hắn hiện lên vẻ lúng túng, tựa hồ là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng này. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Ngài còn tốt chứ? Bằng không chúng ta bây giờ đi tìm đại phu đến giúp đỡ. Quên đi thôi, mọi người đừng tìm đại phu, chúng ta trực tiếp đi tìm lão tổ tông đi, nói không chừng hắn có biện pháp có thể giải quyết con thỏ kia đâu. Tất cả mọi người ở một bên ra lấy chủ ý, chỉ bất quá đây đều là chủ ý ngu ngốc. Bọn hắn càng thảo luận liền để Chu Nhất Lương biểu lộ trở nên càng khó nhìn. Nguyên bản Chu Nhất Lương bản thân bị trọng thương, tu vi giảm nhiều, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể bình thường hành động. Nhưng là trải qua đám người này ở bên cạnh thảo luận nửa ngày qua đi, hắn đột nhiên một chút cũng không dám động đậy, dường như chỉ cần ngẩng đầu liền sẽ cực kỳ mất mặt. Phụ thân, người làm sao rồi? Chu Thổ Tất nhìn thấy nhà mình phụ thân tình huống, trong lòng tức giận, trực tiếp liền xông đi lên, đỡ lên Chu Nhất Lương, hướng phía trong phòng chạy tới. Lúc này, Chu Nhất Lương cũng thở dài một hơi, hắn rốt cuộc cảm thấy không có như thế mất mặt. Chu Nhất Lương đã ở trong lòng bắt đầu kế hoạch. Cái thứ nhất, Chu Kỳ đồng nam đồng nữ, hẳn là muốn đem ai đưa lên rồi. Hắn chịu không được loại này bị người nhục nhã cảm giác, hắn cần nhanh chóng mạnh lên, tăng lên mình thực lực. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, một khi mình thành công mạnh lên, vậy kế tiếp hắn là rất có cơ hội báo thù huyết hận. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 241 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.